Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tiếp tục tiến lên, chương 46, tiếp tục tiến lên, cổ lão trong rừng rậm, một đám hơn 300 người chính thật cẩn thận tiến lên. Đây là một nhánh to lớn đội ngũ. Phía trước, một đội ngũ một tay cầm thuẫn bài, một tay sắc bén trường mâu, mỗi cái tinh thần chấn hưng, hai bên trái phải. Tương tự có một đội ngũ, cẩn thận đề phòng, bọn họ từng người đều rất cẩn thận, ở này trong rừng rậm cất bước, là một cái chuyện rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ làm mất mạng, mà bên trong cùng mặt sau đồng dạng có hai cái đội ngũ. Sau điện tự nhiên là Mạc Long đội ngũ, đều là nhân viên chiến đấu, này mấy cái đội ngũ đều là một đường giết ra đến. Trải qua đau khổ, bản thân đã rất cường đại. Tinh khí thần tràn trề, làm cho người ta chú ý nhất chính là bên trong một đội ngũ. Đây là một nhánh nữ tử tạo thành đội ngũ, đầy đủ hơn 100 người, hơn nữa còn đều là một ít cô gái trẻ. Từng người tay cầm chiến cung, biểu hiện nghiêm túc mà cảnh giác, cầm đầu một cô gái, chính là Tương Cầm Cầm, nàng là đội ngũ này dẫn dắt người, mà ở bên cạnh nàng, chính là tốc độ nhanh nhất. Sức mạnh không hề yếu Lý Tuyết Anh, hai người chính là này chi tay thợ săn đội ngũ dẫn đầu. Này một nhánh trăm người nữ tử tay thợ săn đội ngũ, vừa mới vừa thành lập, còn không trải qua chiến đấu. Hơn nữa, bản thân cung tên luyện tập rất gian nan, hiện tại có thể thấy được, những cô gái này không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lâm Giật, này một hồi đại hỏa đốt cháy diện tích rất rộng. Chúng ta có thể dọc theo những này bị đốt cháy quá địa phương đi, lúc này. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Mạc Long đám người đi tới trước nhất. Hắn nói ra như thế một cái kiến nghị, mà những người khác cũng không phản đối. Cảm thấy cứ như vậy tương đối an toàn. Ít đi rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm mơ siêu Lâm Giật rất rõ ràng. Thế nhưng là lắc đầu nói rằng, nơi như thế này sẽ không quá nhiều. Ta phỏng chừng có thể đi lớn thời gian nửa ngày. Chúng ta nhất định phải tiến vào rừng cây. Phương hướng không đúng, quả nhiên. Lâm Giật chờ người trước sau bò lên trên một cây cổ mộc trên. Quan sát bốn phía tình huống. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện hiện tại đi tới phương hướng chẳng mấy chốc sẽ đi xong. Nói cách khác, rất nhanh sẽ nhất định phải tiến vào trong rừng rậm mơ siêu như vậy bị đun quá địa phương. Đã không phải bọn họ phải đi phương hướng, nhất định phải thay thế phương hướng chính xác, mới có thể hướng về này một cái nắm giữ khói báo động địa phương đi tới. Yên vụ đã tiêu tan rất nhiều, chờ sau đó có thể yên tâm tiến vào rừng cây, ở tán cây đỉnh. Lâm Giật nhỏ giọng nói một câu như vậy, mọi người nhìn về phương xa, xác định này một luồng khói báo động, còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy. Dù sao, lúc trước đại hỏa đốt cháy rừng cây, sau đó mưa rào tầm tã hạ xuống, tạo thành sương mù tràn ngập bao phủ, căn bản thấy không rõ là mơ siêu hiện tại sương mù một tán. Tự nhiên có thể phân rõ ràng phương hướng, nhất định phải điều chỉnh tốt chính xác con đường đi tới. Mấy người quan sát một chút, liền trực tiếp rơi xuống đại thụ, đến mọi người trước mặt. Thảo luận xác định kế tiếp đi tới con đường, nghỉ ngơi tốt, tiếp tục xuất phát, sau một tiếng, mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Giật mấy người thảo luận kết thúc, trực tiếp tiếp tục tiến lên, vào lúc này, mọi người rõ ràng cảm giác được đội ngũ so với trước đây có chút không giống. Có thêm một luồng lực liên kết, mệnh lệnh một thoáng, tất cả mọi người chỉnh tề đứng lên đến. Chính là lão nhân cùng một ít không có tham gia chiến đấu phụ nữ đều rất tự giác. Từng người mang thật nhỏ hài, bắt đầu đi tới, đây chính là lực liên kết. Đi ở cuối cùng, Mạc Long sắc mặt có chút cảm thán, cảm giác rất sâu sắc, mới bắt đầu, hơn 300 người đội ngũ rất hỗn loạn, mà hiện tại kinh trải qua một loạt đau khổ, rốt cục đem mọi người cho ngưng tụ lại đến. Này cố gắng chính là một loại sức mạnh tinh thần, có thể ngưng tụ từng người dũng khí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không thể ngăn cản, Mạc Long bọn người có như vậy cảm thụ, từng người nhìn phía trước nhất mở đường bóng người, này một tên có vẻ hơi gầy gò thanh niên. Lâm Dật, cái này vừa bắt đầu không đáng chú ý thanh niên, nhưng ở dọc theo con đường này, phát huy rất trọng yếu tác dụng, mà rất nhiều người không nghĩ tới. Chính là như thế một cái phổ thông thanh niên, ở tai nạn phủ đầu, dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy lực liên kết, lòng người tụ tập tới, sức mạnh tự sinh, tất cả mọi người trong lòng lóe qua ý niệm như vậy. Lòng người ngang, núi lớn di, chính là cái đạo lý này, mà Lâm Dật không thể không biết, hắn không có cảm giác mình có năng lực này, thậm chí không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, đó là sống tiếp, cẩn thận. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, khiến cho ở mặt trước mở đường mọi người tâm thần căng thẳng. Từng người đề phòng, quả nhiên, mọi người phát hiện đã đến một mảnh tươi tốt bụi cây trước. Nơi này không có bị đốt cháy quá, mà chủ yếu nhất chính là, phía trước quán mộc nhất trận nhún, sau đó một con hình thể to lớn mãnh thú vọt ra. Đây là một con rất giống lợn rừng to lớn mãnh thú. Cả người bộ lông như kim thép, chiều cao hơn 3 thước, miệng đầy răng nanh sắc bén, hàn quang lấp lóe, hống, một tiếng thú hống, nương theo một trận tanh tưởi gió tanh kéo tới, khiến cho chúng trong lòng của người ta nhắc tới. Thế nhưng, chưa kịp con này to lớn lợn rừng đụng vào, phía sau liền truyền đến một trận sắc bén gào thét, có phong mang liệt không giết tới, xì, máu bắn tung tóe. To lớn lợn rừng ầm ầm ngã ngửa trên mặt đất, quay cuồng một hồi giãy giụa, cuối cùng cứng ngắc hạ xuống. Lâm Dật vốn muốn ra tay, thế nhưng phía sau trong đội ngũ Thương Cầm Cầm tốc độ nhanh hơn một mũi tên liền xuyên thủng yết hầu. Thuấn sát này con lợn rừng bình thường mãnh thú, đây là một con tiền sử khủng chứ, vô cùng mạnh mẽ cùng hung tàn, Thương Cầm Cầm bước nhanh đi tới. Giới thiệu này con đáng sợ to lớn lợn rừng, chính là tiền sử khủng chứ. Đây là một loại hung tàn mãnh thú, hình thể vô cùng to lớn, dài vượt quá 3 mét, chiều cao 2 mét, lực công kích hết sức kinh người. Bất quá, bị Thương Cầm Cầm một mũi tên thuấn sát tại chỗ, chứng minh loài người vẫn là có thể chiến thắng những này tiền sử mãnh thú. Lâm Dật sắc mặt có chút thận trọng lên. Nhắc nhở, mọi người tăng cao cảnh giác, nơi này khắp nơi là tiền sử sinh vật, nếu là chạy đến một con kiếm sỉ hổ cùng khủng long. Phỏng chừng chúng ta hiện tại còn khó mà ứng phó được khí. Mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cả người tay chân lạnh buốt cực kỳ. Bọn họ nghĩ đến, nếu là thật như Lâm Dật nói tới như thế, chạy đến một con kiếm sỉ hổ, hoặc là khủng long. Như vậy mọi người ứng đối như thế nào đây? Không thể nào, thật sự có khủng long sao? Mạc Long có chút không xác định, bước nhanh đi tới, có vẻ hơi nghiêm nghị, mà một bên Hoàng Kỷ Nguyên mấy người cũng đến rồi. Từng người nghe nói như thế sau đều có chút thận trọng cùng hoài nghi. Thế nhưng càng nhiều nhưng là trầm trọng, khẳng định có, Lâm Dật vô cùng khẳng định, chỉ tay chết đi khủng chứ? Nói rằng, các ngươi xem, đây là khủng chứ, cùng lúc trước chúng ta gặp phải khủng lang cùng khủng miêu đều là tiền sử sinh vật. Vô cùng tàn bạo, các ngươi cho rằng, kiếm sỉ hổ cùng khủng long sẽ không có sao. Hắn như thế hỏi dò một câu, Mạc Long chờ người vừa nghe, nhất thời trở nên trầm mặc, từng người đều nghĩ tới cái này vấn đề nghiêm trọng, nếu thật sự có những thứ đồ này, khủng bố kiếm sỉ hổ. Cực lớn đến làm người run rẩy khủng long, loài người đem làm sao đối mặt, đi, tiếp tục tiến lên, Lâm Dật chờ người không có trì hoãn bao lâu, thu thập xong con này khủng chư sau, tiếp tục lên đường, lần này, hắn mang theo đội ngũ rốt cục một lần nữa đi vào này đáng sợ rừng rậm. Ứng đối kế tiếp vô số nguy cơ, quả nhiên không ngoài dự đoán, mọi người mới đi ra không mười mấy phút, liền gặp phải tập kích. Những này mãnh thú đều vô cùng to lớn, khủng miêu, khủng chư chờ chút to lớn mãnh thú đều qua lại, hướng mọi người tập kích, ầm, phía trước, rừng cây truyền đến chấn động, sau đó nhìn thấy bùn đất tung tóe, bụi mù tràn ngập, nhìn kỹ lại, mới phát hiện là một đám người chính cảnh giác cẩn thận đề phòng. Mà ở bên trái, có vài con to lớn khủng miêu ngã trên mặt đất, hiển nhiên không còn khí tức. Con bà nó, lại chạy tới tập kích. Một người trung niên hùng hùng hổ hổ, vung vẩy trong tay chiến đao, có vẻ hơi buồn bực. Hết cách rồi, này cùng nhau đi tới. Đều gặp phải rất nhiều lần tập kích, này đã có vẻ hơi không kiên nhẫn. Xèo, đột nhiên, một đạo phong mang gào thét mà đến. Không khí bị xé rách, từ người trung niên bên người xuyên thủng mà qua. Xì một tiếng, phía trước lùm cây truyền đến một tiếng rên rỉ. Chỉ thấy, một con to lớn khủng miêu ngủ đông ở đây. Dĩ nhiên không nhúc nhích, không có bị người phát giác. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt trắng bệch. Nhìn bị một mũi tên thuấn sát khủng miêu, cảm giác lạnh cả người, mồ hôi lạnh loạt xoạt hạ xuống. Cảm ơn, sắc mặt hắn cảm kích, xông lên trong đội ngũ nói cảm ơn. Biết đây là Tương Cầm Cầm ra tay. Quả nhiên, người sau chính nhẹ nhàng gật đầu, mà nối nghiệp tục cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía rừng cây, làm cho tất cả mọi người càng cẩn thận e dè hơn. Rừng cây nguy cơ. Xa xa không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều độc trùng qua lại. Nghiêm trọng nhất chính là, mưa to vừa qua khỏi đi không lâu, rất nhiều độc trùng đều bò ra ngoài, tìm kiếm thức ăn, tự nhiên để cái đội ngũ này gặp phải phiền toái rất lớn. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Đột nhiên, phía trước đội ngũ truyền đến một câu cảnh cáo. Lâm Dật sắc mặt có chút cẩn thận, bên người đội ngũ. Từng người giơ lên cao tấm khiên, chính cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước bùn đất, rầm, phía trước, bùn đất một trận rầm bay khắp, phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ vật dưới đất, mà tình cảnh này, để bọn họ liên tưởng đến gặp phải rết, giờ khắc này cũng vô cùng tương tự, suy đoán lẽ nào là rết, đáng tiếc, tiếp đó, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, chỉ thấy, phịch một tiếng. Một cái bàng vật lớn lao ra bùn đất, đây là một cái cả người tròn vo đồ vật, cả người ngăm đen, lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, rất giống một cái run. Run, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, suýt nữa chửi ầm lên, hiển nhiên là bị sợ rồi. Phía trước, một cái to lớn run lao ra bùn đất, ngang nhiên mà đứng, dĩ nhiên mở ra một con miệng lớn, có lít nhít sắc bén hàm răng. Trong lòng mọi người phát lạnh, không nghĩ tới có như vậy run tồn tại. Này không phải run, quả thực chính là cái quái vật. Có ai gặp bắp đùi độ lớn run, còn miệng đầy răng nanh. Đây là một cái hung tàn đồ vật. Ầm, Lâm Dật tốc độ rất nhanh. Chiến mâu quét ngang, trực tiếp đem này đầu run đánh thành hai tiết. Quả nhiên, này run thân thể cắt thành hai tiết, lại vẫn không chết đi. Có một tiết tiến vào lòng đất biến mất. Mà còn lại một tiết đầu càng còn bò đến muốn cắn người. Hắn không nói hai lời. Một mâu đóng đinh này đầu run. Lúc này mới để mọi người cảm giác thấy hơi trầm trọng. Khổng lồ như vậy run. Còn chủ động tiến công mọi người. Này vẫn là sâu dưới đất. Đều không rõ ràng khắp nơi dưới có bao nhiêu loại này đáng sợ đồ vật. Hí, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hí lên. Gây nên mọi người cảnh giác, sau đó Lâm Dật chờ người đưa mắt nhìn lại, sắc mặt nhất thời biến hóa lên, từng cái vô cùng đặc sắc, phảng phất thấy cái gì khủng bố sự vật, thảm, lúc này, Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt lấp lóe, chính nhìn chằm chằm phía trước trên cây, mang theo một con lại một con cự vật lớn, đây là một loại người gặp người sợ sinh vật, tiền sử chi chu, chấm ngoặc kép. Hết chương.